Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, phần 52. Chương 52: Ta không tin nàng gạt ta, nếu luyến ái não muốn ngồi tù, ngươi đều sẽ yêu giám ngục trường. Hứa Thiệu cùng mới cùng Tần Đức Minh thấy đệ nhất mặt. Cũng không biết Tần Đức Minh đối Tống Yên Kiều ác ý rất lớn, vuốt cái ót cười cười. Cự tuyệt Tần Đức Minh, ngượng ngùng, ta không thể cùng ngươi cùng nhau. Nói xong Hứa Thiệu cùng đi đến Tống Yên Kiều trước mặt. Kiều bảo, đi, cấy mà. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Hào, Tần Đức Minh, ngoặc kép, hào, lại là bởi vì Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều lại là như thế nào cùng người ở đây quan hệ chỗ tốt như vậy, hật chính là nói. Tống Yên Kiều như thế nào ngày hôm qua ở bên ngoài chơi lâu như vậy đều không quay về, nguyên lai là tâm cơ sâu nặng mà cùng nơi này thôn dân đánh hảo quan hệ. Chính là vì hôm nay ở tiết mục chung trở thành đệ nhất, Tần Đức Minh cắn cắn răng hàm sau. Liền tính Tống Yên Kiều cùng Hứa Thiệu cùng một tổ thì thế nào? Tống Yên Kiều vừa thấy liền cái gì đều không biết. Cho dù có Hứa Thiệu cùng cũng không nhất định là đệ nhất. Hứa Thiệu cùng, ngươi là muốn đệ nhất sao? Tống Yên Kiều, muốn, đệ nhất không quan trọng. Nhưng là đệ nhất là ta kiếm được 100 vạn một bước nhỏ. Hứa Thiệu cùng nhướng mày, này dễ làm. Tống Yên Kiều, ta cũng sẽ nỗ lực cấy mà. Sóc con vén tay áo lên, vì phòng ngừa chính mình cái đuôi dính vào bùn, đem chính mình cái đuôi cao cao nâng lên tới, chuẩn bị đại làm một hồi. Hứa Thiệu cùng cười cười, vậy ngươi học ta cắm, ta thực mau, hẳn là không cần ngươi phí nhiều ít lực. Tống Yên Kiều còn ở tự hỏi chính mình cũng không thể kéo Hứa Thiệu cùng chân sau. Hự hự mà khom lưng cấy mà, nhưng là cắm cắm Tống Yên Kiều phát hiện sự tình giống như có điểm không đúng lắm, hắn tựa hồ đối chính mình nhận chi không đủ rõ ràng, a không, là Hứa Thiệu cùng quá vượt qua hắn nhận chi. Chờ hắn ngẩng đầu muốn tìm Hứa Thiệu cùng thời điểm, Hứa Thiệu cùng đã tài ra hảo đã đi xa. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, hảo. Cái này chân sau hắn là thật sự kéo định rồi, vẫn là cái loại này nặng trĩu treo ở Hứa Thiệu cùng trên đùi cái loại này kéo chân sau. Tống Yên Kiều tay cũng không ngừng, nhưng là lại cấy mạ cắm đến dần dần dại ra. Kiều bảo, này thật là người tốc độ sao? Kiều bảo đã thực nhanh, chính là ta vừa ngẩng đầu phát hiện ở Hứa Thiệu cùng trước mặt Kiều bảo thật sự chỉ là cái đệ đệ. Đây là ôm hảo thô một cây đùi a. Hứa Thiệu cùng, ta đệ muốn đệ nhất, cho hắn ta tài ta tài ta tài. Bên cạnh Tần Đức Minh đã xem choáng váng. Tần Đức Minh mặt sau tìm thôn dân còn nhịn không được một bên cấy mạ một bên cùng Tần Đức Minh khoe ra, Thiệu cùng chính là chúng ta trong thôn làm việc nhanh nhất năm qua. Không chỉ có làm buôn bán làm hảo, còn cần mẫn nhiệt tình. Ngươi xem, hắn cắm ương thật tốt, lại hảo lại mau. Tần Đức Minh, ngoặc kép, không hì hì, một chút đều không hì hì. Tống Yên Kiều vận khí thật sự hảo đến thái quá. Tống Yên Kiều ngầm có phải hay không có người a? 47, là nói có hắn sao? Nhưng là hắn không phải ngầm nga. Hắn là Tống Yên Kiều trong óc mặt. Nguyên bản một người bình thường tới nói cũng là có thể một ngày cắm một mẫu nửa địa. Tiết mục tổ cũng là thực suy xét hiện thực, an bài có thể hoàn thành 2 mẫu đất, chính là tới gần giữa trưa thời điểm. Hứa Thiệu cùng Tống Yên Kiều liền đem sống đều làm xong rồi. Tống Yên Kiều bình thường tốc độ thiên chậm một chút, cắm 0.7 mẫu đất bộ dáng. Hứa Thiệu cùng vượt mức bình thường phát huy, sáng sớm thượng liền cắm 1.3 mẫu đất, đặc biệt là nhìn đến Quý Thanh Trúc lại đây xem hai người bọn họ tiến độ thời điểm, Hứa Thiệu cùng trực tiếp khai gấp 2 tốc cấy mà. Tống Yên Kiều, hảo hảo hảo, đây là ái ma lực cấy mà đúng không? người khác ở bên ngoài ấp ấp ôm ôm, ta ở ruộng mạ tốt thu được, không có việc gì, các người ngọt ngọt ngào ngào liền hào, ta chỉ cần có tiền thì tốt rồi. Mọi người, ngoặc kép, này liền cắm xong rồi. Tống Yên Kiều, người trước đừng nổi điên, làm chúng ta trước điên một chút. Tống Yên Kiều có tiền, Hứa Thiệu cùng có tình yêu. Bọn họ có cái gì? Bọn họ chỉ có cắm không xong ương cùng với không đếm được làm công, người chủ trì cũng có chút phát. Ngốc, hảo, tốt, Kiều bảo bọn họ này tổ đã hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, sẽ đạt được 5 cái tiền xu. Kiều bảo, người muốn hay không chuẩn bị ở chỗ này cấp các ca ca tỷ tỷ cố lên đâu. Người chủ trì điên cuồng ám chỉ, tổng không thể như vậy liền phóng Tống Yên Kiều tan tầm đi, là cái người bình thường đều sẽ không. Sớm như vậy tan tầm đi, lưu lại nơi này còn có thể nhiều cọ mấy cái màn ảnh. Này không phải cũng đối cho hấp thụ ánh sáng có chỗ lợi, Tống Yên Kiều đừng đi. Cho hắn lưu lại nơi này tăng ca, làm công người xem không được cái này. Xem không được chính mình còn ở đi làm. Chính mình đồng sự liền đi trước, các ca ca tỷ tỷ cố lên. Tống Yên Kiều vẫn là thực nghe lời. Người chủ trì nói Tống Yên Kiều liền cố lên chính là thêm song du Tống Yên Kiều liền lưu. Bye bye. Ta tan tầm, ta đại bá kêu ta về nhà ăn cơm, người chủ trì. Ngoặc kép, đường mọi người còn ôm chính mình cơm chưa? Ở đồng ruộng lao động khoảng cách ăn cơm thời điểm, Tống Yên Kiều đã về tới Hứa đại bá ra ăn cơm, Tần Đức Minh cho chính mình làm 3 đồ ăn một canh. Vốn dĩ muốn cho Tống Yên Kiều vô năng cuồng nộ, nhưng là hiện tại hắn nhìn chính mình 3 đồ ăn một canh. Như ngạnh ở hầu, ăn cũng ăn không vô, nhưng là lại không thể không ăn, không ăn trong chốc lát làm việc đều không có sức lực, tại sao lại? Như vậy, vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào? Tống Yên Kiều như cũ ở trong phòng bếp nơi nơi hỗ trợ. Động bất động hỗ trợ đi ngoài ruộng xả một củ cải, xả 2 cọng hành, rõ ràng đã hoàn toàn thích ứng ở Hứa gia sinh hoạt. Tống Yên Kiều cơm nước xong lại đi theo Hứa Thiệu cùng đi giúp trong chốc lát, Hứa Thiệu cùng vội mới đi trở về nghỉ ngơi. Tống Yên Kiều lại lần nữa tỉnh ngủ thời điểm mọi người đã trở lại. Tài cả ngày ương mọi người đều mệt đến không nghĩ nói chuyện vì đắm chìm thức thể nghiệm gieo trồng lúa nước. Buổi tối còn có an bài người đi cấp nước điền xem lúa nước tình huống. 2-3 thiên lúc sau còn muốn an bài tưới nước, bọn họ hôm nay loại xong lúa nước tạm thời không cần tưới nước, nhưng là ở khách quý tới thôn phía trước lúa nước cũng cho bọn hắn quản lý, nói cách khác. Bọn họ hôm nay cũng muốn làm người đi tưới nước. Tống Yên Kiều xuống lầu thời điểm, đại gia đang ở cho nhau đẩy ai đi tưới nước, bao gồm muốn kiếm tiền xu Tần Đức Minh cũng không nghĩ đi. Tống Yên Kiều một chút lâu đã bị theo dõi. Tần Đức Minh, ngươi đi, ngươi hôm nay cái gì đều không có làm. Ngươi đi, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Khúc Bình Hạ, Kiều bảo, ngươi đừng nghe hắn nói. Chúng ta biết ngươi hôm nay cũng rất mệt, nhưng là chúng ta là thật sự không động đậy một chút. Cho nên, có thể hay không ngươi đi? Tống Yên Kiều, không thành vấn đề a. Hắn vốn dĩ cũng chính là muốn đi ra ngoài. Muốn đi xem nơi này lúa nước còn có bắp sinh trưởng tình huống. Tốt nhất còn có thể tìm được một ít đồng ruộng tiến hành thí nghiệm. Khúc Bình Hạ lời nói là nói xong, nhưng là vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là đem đại gia không nghĩ làm sống ném cho Tống Yên Kiều. Khúc Bình Hạ có khen thưởng, có 2 cái tiền xu khen thưởng. Tống Yên Kiều đôi mắt càng sáng. Ta đi, sóc con điên cuồng nhấc tay, vốn đang tưởng tiếp tục làm điểm gì đó, Tần Đức Minh đã thành thật, cái gì đệ nhất, Tống Yên Kiều muốn là được, dù sao là một ngày việc nhà nông hắn liền chịu không nổi, lúc sau có thể sờ sờ cá. Liền sờ sờ cá đi, hắn là điên rồi mới đến cái này tiết mục đi, cái gì chỗ tốt không có vớt đến. Nhưng thật ra đắm chìm thức trồng trọt, Tống Yên Kiều xách theo chính mình cái cuốc, gõng một ba lô tin tức tố ra cửa, nhưng là muốn tìm một ít đồng ruộng thực nghiệm. Hắn còn muốn đi trước tìm trong thôn người phụ trách nói rõ ràng, Tống Yên Kiều đi tìm Quý Thanh Trúc cùng hắn cùng đi. Quý Thanh Trúc còn không có nói chuyện, Quý Như Phương liền trước mở miệng, không cần đi tìm người phụ trách, làm Thanh Trúc trực tiếp mang ngươi đi. Lần này lục tiết mục ruộng lúa đều là nhà của chúng ta cung cấp cấp tiết mục tổ. Còn có ruộng bắp cũng là, ngươi trực tiếp đi. Cảm ơn quý gì, Quý Như Phương. Đứa nhỏ nói, cảm tạ cái gì tạ? Trực tiếp đi, ngươi đem sâu bệnh giải quyết hảo. Ta còn không cần đi mua thuốc tìm người đi thuốc sổ. Vừa lúc, hết thảy đều thuận lợi đến có chút không bình thường. Quý Thanh Trúc mang theo Tống Yên Kiều tới rồi lúc sau, là tính toán giúp Tống Yên Kiều. Nhưng là, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn mở miệng. Thanh Trúc ca, ngươi đi tìm Thiệu cùng ca đi. Nơi này thực hảo lộng, ta chính mình có thể lộng xong. Quý Thanh Trúc, vậy ngươi lộng, buổi tối tới trong nhà ăn cơm, ta mẹ làm cơm chờ ngươi. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Hảo, sắc con cái đuôi không biết khi nào chạy ra, nhẹ nhàng mà hoảng, quét mặt đất. Quý Thanh Trúc cười khẽ, đáng yêu. Quý Thanh Trúc còn không quên đem trong tay dù để lại cho Tống Yên Kiều. Sắc trời không tốt, trong chốc lát khả năng muốn trời mưa. Ngươi cầm, Tống Yên Kiều biết muốn trời mưa. Cũng thực cẩn thận dùng lượng, không có toàn bộ dùng xong. Theo Giang Tế nói này một đám tin tức tố hiệu quả thực hào. Chỉ là không biết trời mưa có thể hay không làm này đó tin tức tố hiệu quả hạ thấp, Tống Yên Kiều. Trước ký lục, mỗi khối điền côn trùng có hại số lượng, ở nhất định khác biệt cho phép trong phạm vi, mới tiếp tục phóng tin tức tố hàng mẫu, vội nửa ngày Tống Yên Kiều mới vội xong, trời mưa. Tống Yên Kiều cũng ngồi xổm ở ven đường. Tống Yên Kiều căn bản không biết tiết mục tổ cùng chụp PD tìm trong chốc lát. Cũng tìm được rồi Tống Yên Kiều, trong suốt dù hà. Thiếu niên chống cằm. Lông mi lại trường lại mật, nhẹ nhàng run, màn mưa bên trong, thiếu niên càng thêm có vẻ thanh lãnh, chỉ có một đôi mắt liễm diễm câu nhân, lão bà. Ta người câm lão bà, bảo bảo, ngươi ngồi xổm ở nơi này thật sự hình như là một con sóc con a. Là ai ở điên cuồng chụp lại màn hình? Là ta a, là ai ở điên cuồng chụp lại màn hình? Là ta a. Là ai ở điên cuồng chụp lại màn hình? Là ta a, là ai ở điên cuồng chụp lại màn hình? Là ta a, là ai ở điên cuồng chụp lại màn hình? Là ta a, ta muốn cao thanh dỗi mặt, không cần sườn mặt. A a a, bảo bảo, ngươi muốn đem ta mê thành thiểu năng trí tuệ sao? Cũng không phải không cần sườn mặt, là bởi vì ta sườn mặt đã tiệt thật nhiều. Lão bà mau cho ta thân một chút, ta phải một loại thân không đến lão bà liền sẽ chết bệnh. Lão bà ta chỉ là tưởng liếm, ta có cái gì sai đâu. Cùng chụp PD, Kiều bảo, Tống Yên Kiều nhìn chằm chằm sâu tầm mắt chậm rãi quẹo vào. Sau đó đối thượng hưng phấn đến không được nhiếp ảnh lão sư, Kiều bảo. Người fan nói muốn liếm ngươi mặt, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép. Cùng chụp PD, Kiều bảo, người bất hòa fan so một chút tâm sao? Tống Yên Kiều động tác máy móc cứng đờ, đối với màn ảnh bút tâm. Chào mọi người, đại gia hảo a, bút tâm, ta yêu các ngươi ăn cơm sao? Không có ăn cơm nhớ rõ đi ăn cơm, ta cũng phải đi ăn cơm, người máy buôn bán, lão bà đều nói yêu chúng ta. Như thế nào có thể xem như người máy đâu. Bảo bảo, người thất tịch muốn như thế nào quá. Tống Yên Kiều mang theo nhàn nhạt chết cảm. Đừng hỏi ta thất tịch như thế nào quá. Ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Trầm thuyền sườn bạn thiên phàm quá. Ta thất hồn lạc phách cười mà qua. Ta bảo trì trầm mặc gặp thoáng qua. Ta chưa từng có không bằng bất quá. Ta vạn bụi hoa trông được người khác quá. Ta diện bích tư quá. Hảo nghe thấy cái này trả lời ta liền an tâm rồi. Bảo bảo vẫn là độc thân. Kia bảo bảo liền cùng ta cùng nhau qua đi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, hảo bá. Tống Yên Kiều ác ma nói nhỏ. Thất tịch khai phát sóng trực tiếp cho các ngươi giảng đề quá. Cho nhau thương tổn. Kiều bảo, ngươi không thể như vậy. Ta thất tịch còn muốn đi ra ngoài quá. Hảo hảo hảo, ta tốt nghiệp. Kiều bảo ngươi phát sóng trực tiếp đi. Đây mới là chân chính tính xúc lực. Tống Yên Kiều không biết chính mình như thế nào quá. Nhưng là hắn biết Quý Thanh Trúc cùng Hứa Thiệu cùng nhất định sẽ hảo hảo quá. Kiều bảo, ngươi đi phóng thủy, Hứa Bá hướng Tống Yên Kiều bên này đi. Cùng Tống Yên Kiều đánh một cái đối mặt. Tống Yên Kiều khẩn trương một chút. Hứa Bá hảo a, xác nhận Hứa Bá xác thật là quải hướng rừng cây nhỏ phương hướng. Còn có 47 mới vừa nói cho hắn Hứa Thiệu cùng Quý Thanh Trúc hôm nay không có đi rừng cây nhỏ. Tống Yên Kiều yên tâm. Còn Hảo Thiệu cùng ta không có đi rừng cây nhỏ. Bằng không đã bị bắt. Hứa Bá, ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Thiệu cùng cõng hắn làm cái gì? Không có việc gì. Chỉ cần sống tạm đáng khinh phát dục nhất định sẽ không bị trảo. Bất quá cũng không thể trộm cả đời a. Hứa Bá nhìn Tống Yên Kiều bóng dáng cảm thấy xưa nay chưa từng có không yên tâm. Tổng không phải là yêu đương đi. Chính là yêu đương. Hứa Thiệu cùng trốn cái gì? Hắn lại không phải không cho phép Thiệu cùng yêu đương. Hứa Thiệu cùng liền tính nói một cái nam. Hắn đều không có ý kiến. Tổng sẽ không cùng Quý Như Phương nàng nhi tử nói chuyện đi. Nghĩ nghĩ Hứa Bá lại cảm thấy không có khả năng. Hứa Thiệu cùng biết hắn cùng Quý Như Phương là đối thủ một mất một còn. Nhất định sẽ không làm ra loại này đâm sau lưng hắn cái này thân cha sự tình. Tống Yên Kiều đi đến Quý Như Phương trước ra môn. Quý Như Phương vừa vặn ra cửa. Tống Yên Kiều, Quý gì hào, Quý Như Phương, đã trở lại à, Thanh Trúc đâu? Thanh Trúc như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau trở về? Tống Yên Kiều tâm nháy mắt nhắc tới cổ. Họng, khẩn trương đến lời nói đều phải nói không rõ. Cái kia, chính là cái kia, chính là Thanh Trúc ta đi cái kia, chính là cái kia à. Quý gì, ngươi không biết cái kia sao? Chính là cái kia à. Cái kia thực cái kia, Quý Như Phương. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều vội vàng trốn đi. Quý gì ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đi trước cái kia, Quý Như Phương. Ngoặc kép chấm hỏi, Quý Như Phương trực giác có cổ quái. Nhưng là cái gì cổ quái phòng trừng còn muốn từ Tống Yên Kiều trên người đào, Quý Như Phương cùng. Hứa Bá ở rừng cây nhỏ chạm mặt, chính là lần đầu tiên. Hai người mắng chửi người đều mắng đến thất thần, Quý Như Phương rốt cuộc nhịn không được. Ngươi có phải hay không làm ngươi nhi tử tới câu dẫn nhà ta Thanh Trúc? Quý Như Phương không nghĩ ra được. Quý Thanh Trúc đi làm cái gì có thể làm Tống Yên Kiều như vậy ấp úng, trừ bỏ cùng Hứa ra cái kia. Tiểu tử thúi có liên hệ, Hứa Bá bị tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Lời này ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ta nhi tử sao có thể? Khả năng nhìn chúng ngươi nhi tử, ta là hắn thân cha. Hắn mới sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta. Quý Như Phương cười lạnh. Ai không biết Hứa Thiệu cùng là ngươi thân nhi tử. Quý Như Phương cùng Hứa Bá lại lần nữa tan rã trong không vui. Nhưng là trong đầu đều nghĩ muốn đem tân nhi tử làm lại đây soàn soạt một chút. Vô luận có phải hay không? Như vậy mới hào chiếm thượng phong. Tống Yên Kiều đem cái cuốc buông. Bởi vì ngày hôm qua bị Tống Yên Kiều phun tào hắn ngọt ngào luyến ái, Tô Hoán hôm nay nhịn không được tìm người. Xem hắn lịch sử trò chuyện, muốn cho người khác biết, hắn cùng hắn đối tượng rốt cuộc có bao nhiêu ngọt, thậm chí còn nhảy ra hắn đối tượng các loại ảnh. Chụp tới cấp mọi người xem, Khúc Bình Hạ nhìn liền nhịn không được. một câu mà ra bên ngoài nhảy, đây là ngươi bạn gái sao? Giống như Trang Hóa có điểm dày đặc, nàng đôi mắt thật lớn a, lông mi thật dài, là dán giả lông mi sao? Tô Hoán, nàng đôi mắt chính là rất lớn, lông mi vốn dĩ cũng liền trường. Ngươi đừng nói bậy, Tô Hoán cảm giác có điểm không đúng. Tiếp tục phiên chính mình lịch sử trò chuyện, Tống Yên Kiều nghe dưa hương vị liền dọn hào Tiểu Băng. Ghế ngồi xong, Tô Hoán đắc ý. Ngươi xem, nàng còn lo lắng ta có phải hay không ăn không ngon. Ta ra cửa còn làm ta thông báo, Khúc Bình Hạ tiếp tục. Nữ hài tử chính là như vậy, cái gì đều phải quản, Tô Hoán. Ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Như thế nào cảm giác quái quái? Tỷ, ngươi đang làm cái gì? Tỷ, Tô Hoán có bạn gái ngươi biết không? Tỷ, đừng như vậy, ta sợ ngươi trong chốc lát bị mắng. Khúc Bình Hạ, ta liền không giống nhau. Ngươi làm cái gì đều không cần cho ta thông báo, Tô Hoán. Ngươi có ý tứ gì? Đừng nói chuyện lung tung ha. Bằng không ta bạn gái muốn tức giận, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn ngồi ở Tiểu Băng ghế thượng. Tỷ, ta hiểu ngươi, ta muốn làm Tiểu Tam thời điểm cũng là cái dạng này. Khúc Bình Hạ, ngoặc kép, Khúc Bình Hạ trầm mặc, nàng cũng không chuẩn bị đương Tiểu Tam. Nàng này không phải trước chôn hảo phục bút, chờ Tô Hoán bạn gái phân làm nàng nói chuyện bái, khủ. Bất quá hôm nay cái này diễn giống như xác thật diễn qua, Tô Hoán. Ngoặc kép, Tô Hoán trong lúc nhất thời đã quên nói Khúc Bình Hạ. Bị Tống Yên Kiều một câu chỉnh mông. Không phải Tống Yên Kiều trường như vậy cũng muốn đương Tiểu Tam. Không phải, ai bỏ được Tống Yên Kiều đương Tiểu Tam a? Tống Yên Kiều ở trong lòng tình cảm mãnh liệt bắt đầu diễn. Thần tài, ta khi nào mới có thể có cái chính đại quang minh thân phận? Chung quy là ta không xứng ngươi công khai, ta chỉ xứng đương một cái âm u bò sát Tiểu Tam. Thần tài, ta cầu ngài đau đau ta, sóc con quỳ xuống, mọi người, ngoặc kép, bao điên, Tống Yên Kiều còn ở bá bá bá, tỷ, ngươi khiến cho làm hắn đi, hắn đều là một cái bị thật nhiều người lừa ngốc tử, đều nói, không cần võng luyến, không cần võng luyến, cái này hào, bị trở thành cẩu lừa đi, Tô Hoán còn có chút không phục, sao có thể... Hắn bạn gái sao có thể lừa hắn? Bọn họ đều khai quá giọng nói trò chuyện, có bao nhiêu ngốc? Làm nàng nhìn xem, Khúc Bình Hạ nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Làm Tô Hoán lại đem hắn lịch sử trò chuyện còn có album nhảy ra tới, Khúc Bình Hạ lại lần nữa nhìn. Không được đánh giá, rất kỳ quái a, ngươi cái này bạn gái, cùng một ngày còn cơ hồ là cùng thời gian chia ngươi ảnh chụp. Lông mày còn có mắt, vừa thấy chính là trang điểm nhẹ. Nhưng là môi lại là đỏ thẫm môi. Thỏa thỏa đại nùng trang a, cái này trang dung hoàn toàn không phối hợp a, sóc con nhịn không được. Vỗ tay, ngươi tỷ vĩnh viễn là ngươi tỷ. Này liền nhìn ra tới không thích hợp nhi. Tô Hoán nhấp môi, không đúng chỗ nào, như vậy hóa có cái gì không đúng sao? Như vậy cũng rất đẹp a. Nhà ta bảo bảo vừa thấy chính là thơm tho mềm mại, Khúc Bình Hạ nhịn không được trợn trắng mắt, chết. Thẳng nam, như vậy như thế nào còn không có bị bạn gái ném, Tô Hoán còn ở tiếp tục phiên. Ngươi xem, ta bảo bảo tay thoạt nhìn nho nhỏ, siêu cấp đáng yêu, Tống Yên Kiều chớp mắt, đáng yêu, nhưng là, không phải cùng cá nhân tay, Khúc Bình Hạ. Sắc hào đều không giống nhau, tuy rằng tay cùng mặt có điểm sắc sai thực bình thường, nhưng là sắc sai có điểm lớn. Huynh đệ, Tô Hoán điên cuồng giải thích, ngoặc kép, đó là bởi vì nàng kia một đoạn thời gian đi bờ biển chơi. Phơi đen tay, Khúc Bình Hạ, ngoặc kép, Tô Hoán, đây là ta bạn gái tay, còn có cái này, nàng xương quai xanh, Tô Hoán. Ta còn nghe qua nàng thanh âm, Không tin ta phóng cho các ngươi nghe, một thả ra chính là cái loại này thực ngự cái loại. Này ngự tỷ âm, Tống Yên Kiều che mặt, cái này là thanh tạp, nếu luyến ái não muốn ngồi tù, ngươi đều sẽ yêu giám ngục trường. Mấu chốt là ca, ngươi còn không có làm rõ ràng đối tượng ngươi liền bắt đầu ái. Tô Hoán, ngoặc kép, Khúc Bình hạ tinh chuẩn bổ đao. Không phải, này nhân thiết đều không khớp. Nói chuyện phiếm ngọt muội, nói chuyện ngự tỷ, ngươi là căn bản không biết nữ hài tử hóa trang muốn hài hòa sao? Như vậy lừa ngươi ngươi đều tin, ngươi có phải hay không có điểm ngốc a? Lừa ngươi bao nhiêu tiền? Khúc Bình hạ nhịn không được hỏi. 30 vạn, 50 vạn, 100 vạn, lại nhiều ta không tiếp thu được. Tống Yên Kiều nhịn không được trong lòng bá bá. Hắn gạt ta một khối tiền đều không thể tiếp thu. Nói không nói chuyện Tô Hoán như vậy khác nói. Nhưng là dưa đến ăn trước. Tô Hoán nếu là võng luyến bị lừa tiền. Trước làm nàng trước cười một năm lại nói. Tô Hoán. Không có gạt ta tiền a. Nàng khi nào gạt ta tiền. Nàng trả lại cho ta tiền. Tuy rằng tiền thiếu. Ta cũng không có thu. Tô Hoán sốt ruột mà phiên lịch sử trò chuyện. Từng bước địa điểm cấp Khúc Bình hạ xem. Này đó, còn có này đó đều là nàng yêu ta tâm ý a. Tô Hoán như cũ không tin chính mình bạn gái lừa hắn. Nếu là lừa hắn, kia bọn họ mấy ngày này nói chuyện phiếm. Mấy ngày này tình nghĩa tính cái gì? Chính là hiện tại nghe xong Tống Yên Kiều tiếng lòng lúc sau. Nơi trốn lộ ra kỳ quái, cũng làm hắn muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, tình huống như thế nào. Như thế nào bị lừa đâu? Phía trước chẳng phải sẽ biết Tô Hoán võng luyến sao? Võng luyến còn công khai, ta cũng liền gặp được hắn như vậy một minh tinh, nói là phải cho hắn bạn gái cảm giác an toàn. Hiện tại xem ra phòng trừng là Tô Hoán là võng luyến bị lừa. Hảo hảo hảo, anh em chơi thuần ái. Kết quả bị lừa đúng không? Cũng không giống như là bị lừa a. Bị lừa nơi nào có còn muốn đảo đưa tiền. Này ngươi liền không hiểu đi. Loại này giống nhau đều phải trước cấp điểm ngon ngọt. Mới có thể từ bắt đầu thu võng. Từ đối phương trên người vớt tiền. Không hiểu biết. Tiếp tục ăn dưa, ta nói dứt khoát bôn hiện đi. Bôn hiện liền biết đây là có chuyện gì nhi. Vậy ngươi như thế nào giải thích ảnh chụp? Khúc Bình hạ hảo không lưu tình, Tô Hoán. Ngoặc kép, Khúc Bình hạ, ngươi cũng thật lợi hại. Hẳn là tìm võng đồ chuyên môn lừa ngươi loại này ngốc tử. Tống Yên Kiều ở trong lòng nhỏ giọng. Thật cũng không phải võng đồ đi. Đồ nhưng thật ra thật sự. Cũng là mỗi lần phát ảnh chụp thời điểm hiện trường chụp. Nhưng là, Tô Hoán hiện tại đầu một mảnh mờ mịt. Đây là có chuyện gì nhi? Hình ảnh không phải võng đồ lại như thế nào sẽ là lừa hắn đâu. Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 5 tháng 8 năm 2024 23 giờ 38 phút 13 giây tương đương 6 tháng 8 năm 2024 23 giờ 35 phút 39 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lauren 50 bình, dốc rách nước chảy 27 bình, thiển nguyệt, đồ ăn cạc cạc 20 bình, cũ thành 16 bình, nhăn ra hẻm tiểu vương triều, ta như thế nào biết kêu gì, BFSCB, ăn cơm miêu, hướng tiền tiến, tinh nguyệt năm xưa 10 bình, L, Espoa 6 bình, tô 5 bình, thù 3 bình, giữa hè vãn trời nắng. Tiêu Cẩn Canh Vân 2 bình, Tiểu V, Sương Khói Tịch Lãnh, 69.511.381. Vân Ly, Nướng Nấm Tiểu Que Diêm, Ôn Vân, Như Sương Mù Tựa Vũ, Bị Lá Che Mát, Linh Không Thể Không Có Nhất, Thích Ăn Heo Heo Tiểu Khả Ái Là Nam, Đầy Sao Như Mưa, Linh, Kiếp Phù Du,